Chương 1357, không bằng gả cho ta thế nào? Có đúng không? Cắt lìn không có nói thêm gì nữa, quay người thân hình khẽ động liền trở về trước đó trên vị trí. Cạ cáo ngồi tại chỗ, nhìn xem Trọng Nguyệt ánh mắt tràn đầy sát ý, vương xưa nay sẽ không đụng bất kỳ một cái nào nữ nhân, vừa rồi thế mà sờ cái kia gọi hỉ giật mặt. Đáng chết, cũng là gương mặt kia mê hoặc vương, nàng muốn hủy gương mặt kia. Vương là nàng, ai cũng không thể cướp đi vương. Nghĩ tới đây, cả cả khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một tia cười lạnh. Cắt lìn hồi đến trên vị trí, nhìn xem phía dưới những nữ tử kia nói ra, vũ đạo nhảy rất tốt, đợi lát nữa sẽ ban thưởng, các ngươi lui ra à? Đúng. Những nữ tử kia ứng thanh, liền chuẩn bị đẩy xuống. Đường qua một cái hấp huyết quỷ trước mặt thời điểm, Trọng Nguyệt cổ tay lại mãnh liệt bị một cái hấp huyết quỷ bắt được. Cắt lìn thấy vậy, con mắt nguy hiểm nheo lại, nhưng không có lên tiếng. Vị đại nhân này, ngươi làm gì? Trọng Nguyệt nhìn thấy cổ tay mình bị bắt lại, có chút tức giận. Nếu như có thể, nàng nghĩ đem cái này hấp huyết quỷ cổ tay chặt xuống. Xì giặt cô nương, dung mạo ngươi thật là xinh đẹp, không bằng gả cho ta thế nào? Cái kia hấp huyết quỷ nhìn xem Trọng Nguyệt, cười sán lạ. Vị đại nhân này, xì giặt là người. Trọng Nguyệt dùng sức muốn rút ra chính mình tay, lại bởi vì mọi người nhìn, chỉ có thể làm bộ yếu đuối. Tốt im lặng là người có quan hệ gì? Cái kia hấp huyết quỷ nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút hấp huyết quỷ liền cùng nhân loại thành thân. Vị đại nhân này, Ski Giặt chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, cũng không muốn biến thành hấp huyết quỷ. Ski Giặt sở dĩ báo danh trở thành cái kia vũ các một thành viên, cũng là bởi vì vương hạ lệnh qua, không có hắn ra lệnh, bất kể là hấp huyết quỷ còn là cái gì đều không có thể đụng đến chúng ta. Đại nhân muốn vi phạm vương mệnh khiến sao? Cái kia hấp huyết quỷ hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ nói như vậy, vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía ngồi cao tại trên vương vị Cát Lìn. Thả ra. Cát Lìn ngồi tại chỗ, đạm mạc nhìn thoáng qua cái kia hấp huyết quỷ nắm lấy Trọng Nguyệt tay. Hấp huyết quỷ nghe vậy, mặc dù có chút không cam tâm cứ như vậy thả đi Trọng Nguyệt, nhưng vẫn là bông. Đa tạ vương. Trọng Nguyệt vuốt vuốt cổ tay mình, sau đó cùng chờ đợi tại nguyên chỗ nữ tử cùng rời đi. Nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi bóng lưng, Cát Lìn câu môi cười cười, có ý tứ. Là vì bảo vệ mình mới tiến nhập vũ các sao? Hắn đối với nữ nhân kia có chút tò mò, như thế dung mạo, lại có thể làm nhân loại bình an đến bây giờ, đúng là khó được. Ski Giác, ngươi vừa rồi lá gan thật to lớn. Một nữ tử đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nếu như là ta bị bắt lại, nhất định sẽ dọa thét lên. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, đối mặt bọn họ, chúng ta càng sợ hãi, bọn họ lại càng làm cản. Cho nên cảm thấy không có thể làm cho mình sợ hãi biểu hiện ra ngoài. Dạng này a? Nữ tử kia nhẹ gật đầu, QNZ không nói gì nữa. Mấy người trở về đến trong cung điện về sau, liền ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ. Một nữ tử đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Ski Giác, vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Mới có một hấp huyết quỷ đột nhiên bóp nàng đùi. Nàng bị giật mình. Nếu như không phải Ski Giác, các nàng vũ đạo nhất định sẽ hủy. Không cần. Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử kia vừa cười vừa nói, không cần để ý ân, bất quá Ski Giác, vương hảo giống đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi vương đột nhiên xuất hiện, các nàng đều hù dọa. Ai biết vương thế mà lại sờ Ski Giác mặt, lúc kia, các nàng đều thay Ski Giác lo lắng.